hắn đối kiếm chi chúa tể là tương đương tín nhiệm. Lúc trước kiếm chi chúa tể thuận miệng nói ra 100 cái tiêu chuẩn giới, nhường lôi đạo tựa hồ có một chút hiểu lầm. Bởi vậy, lôi đạo mới sẽ có câu hỏi như thế. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới, kiếm chi chúa tể tự tiếu phi tiếu nói. Có, người nào? Ngươi, lôi đại tôn. Ây, lôi đạo lần này chỗ nào còn có thể không rõ. Hắn bị kiếm chi chúa tể cho lừa dối. Hoặc là nói, bị hiểu lầm. Cái này là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới, trước đó ta cảm thấy căn bản cũng không khả năng. Nhưng từ khi lôi đại tôn hoành không xuất thế về sau, ta lại cảm thấy không có cái gì là không thể nào. Tại trước ngươi, cả nhân loại ngũ đại thần cung trong lịch sử, người mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là tiếp cận 30 tiêu chuẩn giới lột xác thành đại thế giới đại tôn thôi. Ngươi không chỉ phá vỡ kỷ lục này, thậm chí còn tăng lên trên diện rộng kỷ lục này. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại thế giới, chỉ sợ có rất ít đại tôn có thể cùng lôi đại tôn so sánh đi. Kiếm chi chúa tể hiện tại cũng nói thẳng ra, lúc trước trong lòng của hắn cũng thấy rất khiếp sợ, thế là liền giả bộ như trấn định, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Tựa hồ trên 100 cái tiêu chuẩn giới không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là kiếm chi chúa tể thuận miệng nói một chút thôi. Đừng nói trên 100 cái tiêu chuẩn giới, 30 tiêu chuẩn giới đại tôn đều không có. Vẻn vẹn chẳng qua là tiếp cận 30 tiêu chuẩn giới đại tôn thôi. Bởi vậy, lôi đạo hiện tại liền là xưa nay chưa từng có nhân loại đệ nhất đại tôn. Không thể nghi ngờ, đối với lôi đạo im lặng, cùng với kiếm chi chúa tể vui mừng, mặt khác 5 vị chúa tể, từng cái lại đều có chút mơ hồ. Có ý tứ gì? Trên 100 cái tiêu chuẩn giới, lôi đạo thành đại tôn. Nhìn kỹ, giống như còn thật thành đại tôn. Trong thời gian ngắn như vậy liền thành tựu đại tôn, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, trên 100 cái tiêu chuẩn giới là có ý gì? Không ai có thể lấy trên 100 cái tiêu chuẩn giới thuế biến a. Chẳng lẽ lôi đại tôn là lấy trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại thế giới? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Thanh Liên chúa tể hạng gì người cao ngạo, nàng có thể coi trọng lôi đạo, cảm thấy lôi đại tôn có tiềm lực, chỉ sợ thật không đơn giản. Chẳng qua là không nghĩ tới lôi đại tôn thế mà lấy trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại thế giới, thành tựu ta nhân loại đệ nhất đại tôn. Những chúa tể này cũng dần dần hiểu rõ ra tin tức. Bỗng nhiên, thủ hộ chúa tể mở miệng. Thủ hộ chúa tể vẻ mặt lộ ra hết sức hưng phấn. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm lôi đạo, mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói. Bắc phương thủ hộ thần điện điện chủ, Hỏa La đại tôn truyền đến tin chiến thắng. Bắc phương thủ hộ thần điện tại lôi đại tôn xuất lĩnh dưới, đánh tan hạt tộc đại quân, đem phòng tuyến một lần nữa tiến lên đến hạt tộc cương vực biên cảnh. Lôi đại tôn lấy trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành làm đại tôn, quét ngang vô địch, có thể xưng Bắc phương thủ hộ thần điện đại thắng công thần lớn nhất. Đây là Hỏa La đại tôn tin tức truyền đến, tuyệt sẽ không sai. Lôi đạo thế mà thật lấy trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại tôn. Cho dù là này chút cao cao tại thượng nhân loại các chúa tể, trong lòng đều thấy vô cùng rung động. Phải biết, lôi đạo có thể là vừa vặn đột phá, trong cơ thể đại thế giới vẻn vẹn chỉ có một tòa thôi, liền đã quét ngang hạt tộc, nhân loại hết thảy đại tôn, có thể xưng vô địch. Nếu như về sau, lôi đạo trong cơ thể lại nhiều mở ra vài tòa đại thế giới đâu. Cảnh giới bên trên đạt đến đỉnh tiêm đại tôn lúc, lại sẽ như gì khủng bố? Có thể hay không, có thể trở thành toàn bộ cuồn cuộn minh giới ở trong quét ngang vô địch đỉnh tiêm đại tôn? Trước kia lôi đại tôn là nhân loại đệ nhất chân thần. về sau là nhân loại đệ nhất tôn giả. Chẳng lẽ lần này Lôi Đại Tôn muốn xông ra nhân loại, hướng đi minh giới rồi, trở thành minh giới đệ nhất đại tôn? Cho dù là chúa tể, đều không cách nào tưởng tượng Lôi Đạo có thể trở thành minh giới đệ nhất đại tôn. Đó là vinh dự bậc nào? Chỉ sợ so sinh ra một tôn đại chúa tể còn muốn khó khăn vô số lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.